Imre có chút hiếu kỳ cùng đồng đội làm lên trao đổi. Valentin suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là Guillaumer? Bếp cái chết. Imre ngơ ngác một chút, ý của ngươi là, nàng tiếp xúc đến ma nữ gia tộc. Không đợi Valentin đáp lại, Imre dao động nổi lên đầu, không có khả năng, ma nữ gia tộc hết sức cừu thị nữ tính thích khách, một khi gặp gỡ, nhất định tẩy trừ. Chương 78, chi hệ, nàng lúc này ăn mặc màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, phủ lấy màu nâu nhạt váy dài, cùng lần trước thấy hai vị tịnh hóa giả, lúc hơi có khác nhau, miễn cho mỗi lần đều là xuyên đồng dạng quần áo và trang sức bị đối phương phát giác được kế vặt. Đương nhiên, nàng toàn thể phong cách vẫn là tại hướng sạch sẽ, ánh nắng cùng nhẹ nhàng khoan khoái bên trên dựa vào, đây là Jenna nghe chủ giáo giảng đạo, tham dự giáo hội một ít chuyển động lúc, theo từng câu khởi xướng tính trong lời nói tổng kết ra hình ảnh yêu cầu. Trên cổ treo thái dương bùa hộ mệnh, tông đầu tóc vàng đơn giản ôm lên nàng dọc theo hàng cây bên đường chế tạo ra bóng mờ, hướng ước định số 17 nhà trọ đi đến. Một cỗ màu nâu xe ngựa bốn bánh theo bên cạnh nàng đi qua, cửa sổ mở rộng ra, hiển lộ ra một tấm nhường người hai mắt tỏa sáng mỹ lệ gương mặt. Đó là một vị ăn mặc màu đen cung đình váy dài nữ sĩ, đầu nàng mang cắm màu trắng lông vũ thâm đen mũ sa, tóc đen bàn đến mức dị thường đẹp đẽ, khuôn mặt đường cong nhu hòa, cái cằm đường cong ưu mỹ, mũi thanh tú mà cao thẳng, môi đỏ nở nang mà hơi vĩnh, xám đậm đôi mắt đã sáng ngời, lại phản phất được nhàn nhạt ưu thương, để cho người ta không tự giác liền sẽ sinh ra đau lòng cảm xúc. Thật đẹp a. Xe ngựa chạy qua sau, Jenna phát ra từ đáy lòng cảm khái tiếng. Mặc dù chính nàng cũng được xưng tụng xinh đẹp, nhưng này không trở ngại nàng tán thưởng người khác mị lực, đồng thời, nàng khắc sâu cảm nhận được, so với đã trở thành hoang du ma nữ, Franca cùng vừa rồi vị nữ sĩ kia, chính mình còn kém không ít. Jenna thu hồi ánh mắt, một đường đi vào phố đông số 17 cái kia tòa nhà nhà trọ nóc nhà. Nàng không chờ đợi bao lâu, Imre cùng Valentin liền đã tới nơi này. Ngươi thu được trọng yếu tình báo. Valentin biểu lộ lãnh đạm lại tương đương chủ động hỏi. Ánh mắt của hắn quét qua Jenna cổ, nhìn thấy cái viên kia Thái Dương Thánh Huy, thỏa mãn, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Jenna chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Không đợi Imre cùng Valentin hỏi thăm, nàng xuất phát từ nội tâm nói, ta muốn sám hối. Sám hối. Imre nhịn không được cùng Valentin liếc nhau một cái. Đây là ra cái gì vấn đề sao? Jenna hơi thấp đầu, nhìn mặt đất, đắng chát cười một tiếng nói, ta lại mộng thấy mẹ của ta rất nhiều lần mộng thấy nàng. Mà mơ tới nàng sau khi, ta luôn là nhịn không được nghi vấn giáo hội, tại sao sẽ để cho Grit? Ato người như vậy tham dự tranh cử, tại sao không tại phát hiện vấn đề sau lập tức bắt lấy người đứng bên cạnh hắn, ngăn cản sau tục tai họa? Ta muốn sám hối, thống khổ tại gặm nuốt tâm linh của ta, dao động tín ngưỡng của ta, để cho ta hoài nghi thần linh cùng giáo hội là không còn tại phù hộ chúng ta. Đây là nàng chân thực cảm thụ, chỉ là không có trong lời nói biểu hiện ra như vậy mãnh liệt. Valentin nghe được một hồi xấu hổ, không biết nên thế nào đáp lại Jenna. Imre trải qua không ít những chuyện tương tự, thở dài, thành thạo trấn an nói, không cần hoài nghi, thần thủy chung đang nhìn chăm chú chúng ta, Thái Dương mỗi ngày đều tại chiếu rọi đại địa, nhưng ngươi cũng biết, quang minh cùng hắc ám giao thế là toàn bộ thế giới chủ cơ điều. Giống như Thái Dương mỗi ngày đều sẽ hạ xuống, hắc dạ không thể tránh né đến một dạng. Chính vì vậy, chúng ta mới vui sướng với sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng, vui sướng với một lần nữa bay lên Thái Dương. Đồng dạng, giáo hội cũng không vạn năng, ít nhất tại Intis, chúng ta còn nhận hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội, nhận quốc hội cùng chính phủ đủ loại hạn chế, không có cách nào muốn làm cái gì liền làm cái gì, muốn điều tra người nào liền điều tra người nào. Thống khổ cùng tai họa là chúng ta nhân sinh trọng yếu bộ phận. Có lẽ nhiều, cũng có lẽ thiếu, nhưng chúng nó đều chắc chắn đi qua, tựa như Thái Dương chắc chắn bay lên, một lần nữa chiếu rọi đại địa một dạng. Jenna trầm mặc mấy giây, thông thả thở hắt ra, khẽ nhếch hai tay nói, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Valentin cùng Imre đồng thời làm ra đáp lại. Có vừa rồi tràn ngập chân tình thực lòng biểu diễn, Jenna thuận thế hỏi, đến tột cùng là ai đem Grit? Ato đẩy lên quốc hội nghị viên vị trí. Là ai khiến cho hắn thành tà thần người đại diện? Còn đang điều tra bên trong, tạm thời không có tính thực chất thu hoạch. Imre châm trước hạ ngôn ngữ nói. Jenna lộ ra một chút hấp tấp cùng lo lắng, tại sao còn không có tính thực chất thu hoạch? Là nhận lấy mới vừa nói những cái kia hạn chế, vô pháp thu hoạch đến then chốt manh mối sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Ta không nhận bất luận cái gì hạn chế, không sợ trái với pháp luật. Imre cùng Valentin đối Jenna có phản ứng như vậy tuyệt không cảm thấy bất ngờ, đây là cùng nổi lên ám sát Grit. Ato cảm xúc trạng thái nhất trí, chẳng qua là nhược hóa không ít. Hai người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phản phất tại dùng ánh mắt trao đổi muốn hay không nắm phương diện này sự tình giao cho ký kết khế ước người liên lạc làm, bởi như vậy, có thể chọn lựa biện pháp sẽ càng linh hoạt càng tự do. Jenna nhớ lại Franca căn dặn, không có trực tiếp sử dụng e xúi dục e năng lực này, chẳng qua là cảm giác hai vị gây tịnh hóa giả e trạng thái, thuần túy dùng ngôn ngữ tới đạt thành mục đích, giáo sẽ mình làm không được, chẳng lẽ không có thể giao cho có năng lực tín đồ đi làm. Đến tột cùng là giáo hội mỹ lệ trọng yếu, vẫn là thần bọn nhỏ trọng yếu. Mỗi ngăn cản một trường tai nạn, đều có thể cứu vãn rất nhiều gia đình cùng người sống sờ sờ nhóm, bọn hắn đều thành kính tín ngưỡng vào Thái Dương. Grit. Ato phía sau có thể là tà thần A. Valentin bị thuyết phục, thấy Imre không có phản đối, trịnh trọng hỏi thăm về Cheria, Bello, ngươi khẳng định muốn trợ giúp chúng ta điều tra chuyện này. Này rất nguy hiểm, có không nhỏ xác suất để cho ngươi đánh đổi mạng sống. Jenna nụ cười phức tạp hồi đáp, ta sợ hãi tử vong, nhưng ta càng sợ giống mẹ ta mẹ đều ngơ ngác khó hiểu liền trở thành tà thần các tín đồ vật hy sinh. Nàng không có chút nào che giấu sự thù hận của chính mình. Imre rồi mới lên tiếng, đi qua chúng ta truy xét, phát hiện Grit. Ato cùng vì lực tướng quân có vô cùng quan hệ mật thiết, hắn ngầm làm một ít chuyện đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến vị này, nhưng vì lực tướng quân tại năm ngoái đầu năm liền bởi vì bệnh qua đời, chỗ có manh mối đều bởi vậy gãy mất. Grit. Ato hắn ủng hộ của hắn người cùng tài trợ người muốn sao là vì lực tướng quân an bài, muốn sao là cảm thấy hắn có bồi dưỡng giá trị, chủ động cung cấp trợ giúp, đều không liên quan đến tà thần tín ngưỡng cùng che giấu tổ chức. Jenna bật thốt lên hỏi, vì lực người nhà đâu? Grit. A phố ngói chung quanh tà thần tín đồ đâu? Vì lực người nhà không có vấn đề. Valentin có chút ảo não hồi đáp, Grit. Ato tranh cử trong đoàn đội tà thần tín đồ chỉ bị bắt được hai cái, thuộc về không quá quan trọng cái chủng loại kia, biết nhiều nhất cái kia tại chạy không thoát tình huống dưới, trực tiếp lựa chọn tự sát, vô cùng cuồng nhiệt, để cho chúng ta không có thể thu được đến mong muốn manh mối, chỉ là diệt trừ vạn vật chung diệt hội cái này che giấu tổ chức hai cái chi nhánh. Vạn vật chung diệt hội, Jenna trí nhớ lên cái này tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức. Imre nói bổ sung, biết nhiều nhất cái kia gọi tóc đỏ Cassandra, nàng là trước vương thất Soron gia tộc chi hệ thành viên, đã là phi phàm giả cũng là nhận qua ban cho tà thần tín đồ. Soron gia tộc có vấn đề hay không? Jenna tiến một bước hỏi. Imre lắc đầu, trước mắt kết luận là không có, duy trì Grit. Ato mấy cái nguyên bản gia đình quý tộc đều cùng Soron gia tộc quan hệ bình thường. Cassandra thì là bởi vì tại Soron gia tộc không được coi trọng, mới lựa chọn đi làm nhà mạo hiểm, sau đó thành phi phàm giả, với năm ngoái gia nhập Grit. Ato đoàn đội. Ca kịch viện khu, phố Lông Ba, quán cà phê cơ giới. Trên dưới đều có phái gia như là tông đáy hắc văn cự hoa quốc vương bánh bị cơ giới trang bị đưa đến Quy Phiêu. Soron chờ mèo đen tổ chức thành viên trước mặt. Quy Phiêu nhìn quanh một vòng, đối Lumian, Anoli chờ có người nói, ta đề nghị. Lần này quốc vương bánh trò chơi hướng ta một vị vĩ đại tiên tổ hiến tế, hắn là vị thứ nhất A trèo lên bá tước, cũng là thứ 27 vị xâm pan bá tước. Phi phiêu, Soron bình thường tự xưng liền là A trèo lên bá tước. Mong muốn Rosel cái mông cái kia xâm pan bá tước. Nhà tiểu thuyết Anoli lộ ra nụ cười. Gần nhất một năm này, Trier dưới mặt đất sách thành phố nóng nảy nhất vi phạm lệnh cấm sách báo gọi Rosel đại đế bí lục, bên trong không chỉ thu vào nguyên bản liền có đủ loại Rosel đại đế nghe đồn. Còn tăng thêm rất nhiều thoạt nhìn hết sức hoang đường rất hỏa cây mới nội dung. Phi phiêu thở dài nói, đó là người thứ 30 xâm pan bá tước, là ta vị kia vĩ đại tiên tổ tằng tôn, tại Soron gia tộc một cái khác chi nhánh. Ta không có ý kiến. Màu nâu sẫm tóc màu nâu đôi mắt họa sĩ Mulan đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. Đây chỉ là một trò chơi, những người khác không bắt buộc đem dư thừa quốc vương bánh hiến cho người nào, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Dùng Lumian phong cách hành sự. Hắn vốn nên là phản đối một thoáng, chọc tức một chút bá tước Quy Phiêu, nhưng hắn nhớ kỹ mình bây giờ vai trò là Garner, Martin bằng hữu, một cái ưa thích nghệ thuật phú thương con trai, dùng tiền mua kinh bỉ đồ ngốc, thế là cưỡng ép khống chế được chính mình. Quy Phiêu nghiêng đầu đối tương đối An Tĩnh Văn học nhà bình luận EI nói, ngươi tới phụ trách cắt bánh. Một đầu màu đen tóc quan EI tự giễu cười nói, ta không thích nhất liền là quán cà phê cơ giới không có người hầu, này sẽ để cho ta cảm giác mình thành người hầu. Đây không phải rất cốt một việc sao? Ý vị này không có mật thám. Nhà tiểu thuyết Anoli lầu bầu nói. Quốc lấy anh đào một thuốc viện súng thi nhân Inaiter HH đáp lại nói, có lẽ mật thám ngay tại giữa chúng ta. Lúc này, EI đã cầm lấy dao ăn đem quốc vương bánh trung bình chia làm 7 khối. Quy phiêu đem bên trong một khối quốc vương bánh xiên đến đĩa rìa, hai tay dao ác, đặt để trước ngực, thấp giọng tụng niệm nói, hiến cho ngài, vĩ đại Sô Rông thành viên gia tộc, vĩ đại Vét Môn Đa. Xâm Pan. Sô Rông. Quy phiêu đem câu nói này lặp đi lặp lại tụng niệm 3 lần. Lumian đột nhiên cảm giác được ban đầu liền không có người hầu quán cà phê cơ giới trở nên càng an tĩnh, cùng đám giáo chủ bắt đầu giảng đạo lúc trạng thái rất giống. Đem dư thừa quốc vương bánh hiến cho Vét Môn Đa. Sô Rông sau, Quy phiêu nâng lên đầu, nhìn về phía Lumian, vừa cười vừa nói, ngươi là khách nhân, ngươi người chọn đầu tiên tuyển. Lumian không làm quan sát, trực tiếp đưa tay đưa về phía cách mình gần nhất khối kia quốc vương bánh. Ngay lúc này hắn bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, đổi một khối, y. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 79, Kinh Hải. Mặc kệ vị này Túc Mệnh Thiên Sứ muốn nhân cơ hội thiết trí bẫy rập, làm điểm cái gì, còn là đơn thuần không hy vọng phong ấn vật dẫn ở loại địa phương này dạng này thời gian điểm xảy ra vấn đề. Đều đủ để chứng minh cái này thoạt nhìn hết sức bình thường rất đơn giản quốc vương bánh trò chơi tồn tại cực lớn tai họa ngầm, một khi xúc động, sẽ dẫn đến ở đây tất cả mọi người trượt hướng nguy hiểm thâm uyên. Tại bá tước Quy Phiêu nói này liên quan đến thần bí học, cần hướng tín ngưỡng thần linh hoặc là sùng kính tiên tổ hiến tế một khối quốc vương bánh lúc, Lumian liền cảm thấy có lẽ thật ẩn hàm siêu phàm nhân tố, cùng loại với rất nhiều thần bí học kẻ yêu thích ưa thích chơi bói toán trò chơi một dạng, ai biết, vấn đề so với hắn dự đoán càng thêm nghiêm trọng. Nhưng một vị thiên sứ cảm thấy song danh sách bảy hắn đều đối phó không được, có lẽ có thế hại đến song danh sách bảy hắn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian không thể nào xác định Temibo đến tột cùng ôm lấy cái gì ý nghĩ, chỉ có thể cẩn thận duỗi dài cánh tay, dùng vô cùng tùy ý phương thức theo còn lại 5 khối quốc vương bánh bên trong chọn lựa một khối. Lần này, Temibo chưa lại ngăn cản. Lumian sau khi Anoli, Mulen, AI cùng Inaiter riêng phần mình cầm một khối quốc vương bánh, chỉ còn lại có nguyên bản khoảng cách Lumian gần nhất khối kia. Xem ra nó thuộc về ta. Bá tước Quy Phiêu nghiêng về phía trước thân thể, cười nắm chặt khối kia quốc vương bánh, đưa nó đưa vào trong miệng mình, nhẹ nhàng cắn xuống bộ phận. Lumian cũng làm ra tương tự động tác, chỉ cảm thấy cái này điểm tâm da ngoài xốp giòn, bên trong nhân bánh miên ngọt, miệng đầy lưu hương, phẩm chất coi như không tệ. Ăn vài miếng bá tước Quy Phiêu cười ha ha nói, xem ra hôm nay ta là quốc vương. Hắn một bên nói, một bên theo trong miệng móc ra một hạt hạt đậu tằm. Thấy hạt đậu tằm trong nháy mắt, Lumian chớp mũi tự hồ ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi cùng rỉ sắc vị. Cùng lúc đó, quán cà phê cơ giới cái góc này một thoáng trở nên nặng trĩu cùng đè nén, phản phất tất cả mọi người tại lo lắng sẽ bị mệnh lệnh làm cái gì tự thân không thể thừa nhận sự tình. Bá tước Quy Phiêu đứng lên, quay lưng sát đường cửa sổ, đem ánh nắng ngăn tại phía sau. Cái này khiến khuôn mặt của hắn phản phất bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng mờ, nụ cười có vẻ hơi ảm đạm. Bá tước Quy Phiêu nhìn phía nhà tiểu thuyết Anoli, khóe miệng càng vểnh lên càng cao, người đi quán cà phê bên ngoài, đối đi ngang qua người đi đường hô to, ta là cước chó. Không tự giác khẩn trương Anoli lập tức nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt tươi cười đáp lại nói, không có vấn đề. Thấp mập lùn mập hắn soạt đứng lên, bước nhanh đi vào cạnh cửa, đã kéo xuống khảm nạm tại mặt bên trên vách tường nút áp nắm. Ôm tiếng ma sát cùng nhẹ nhàng tiếng va chạm bên trong, đầu kia người máy cánh tay đột nhiên nắm chặt, đem trầm trọng cửa gỗ hướng sau, kéo ra. Anoli ra quán cà phê, đi vào bên đường, đối trên đường từng người đi đường, cao giọng hô, ta là cước chó. Ta là cái heo nuôi cước chó. Cả nhà của ta đều là heo mẹ nuôi cước chó. Vị kia vị người đi đường quăng tới ánh mắt kinh ngạc, chợt tốt cười ra tiếng. Mắng xong chính mình, Anoli tâm tình thoải mái quay trở về Lumian đám người bên cạnh. Người tâm lý tố chất thật tốt. Lumian thật vất vả mới ép buộc chính mình nắm y khuôn mặt thật dày để đổi thành đối phương có thể tiếp nhận lý do thoái thác. Nhà tiểu thuyết Anoli cười hắc hắc nói, mỗi lần không viết ra được đồ vật thời điểm, ta đều sẽ đến ban công chửi mình, đây là nhẹ. Các ngươi tác gia dở hơi thật nhiều. Lumian nhớ tới tự xưng kéo dài chứng màn cuối tỷ tỷ. Anoli nhấp một hớp rượu khổ ngãi. Lần nữa ngồi xuống, nhìn xem thủy chung khuất bóng đứng yên bá tước Quy Phiêu đưa ánh mắt về phía tái nhợt mà anh tuấn họa sĩ Mulen, cho Inaiter một bàn tay. Mulen buông lỏng xuống, không có rời ghế, nghiêng về phía trước thân thể, ba cho thi nhân Inaiter một cái bàn tay. Tóc có chút thưa thớt, gương mặt cơ bắp hơi có điểm xuống rũ xuống, Inaiter không có sinh khí, chẳng qua là lại hít một ngụm khói súng. Phát giác được Lumian dò xét tầm mắt, hắn không để ý cười cười, là một tên thi nhân, phải học được hưởng thụ chung quanh ác ý. Hưởng thụ ác ý thật sự là một cái văn nghệ thanh niên a, không, văn nghệ trung niên. Lumian quan sát đến trò chơi những người tham dự, phát hiện trừ ăn ra đến hạt đậu tầm bá tước Quy Phiêu, mặt khác đều tạm thời nhìn không ra có cái gì dị thường. Bá tước Quy Phiêu hơi nghiêng đi thân thể, khuôn mặt vẫn như cũ bởi vì khuất bóng mà lộ ra có chút âm u. Hắn đối văn học nhà bình luận EI nói, hướng ta hiệu trung. Mèo đen, đám người này bình thường tụ tập cùng một chỗ, thường xuyên sẽ làm đủ loại khác người sự tình, dùng gần nhất bắt đầu lưu hành thuyết pháp chính là hành vi nghệ thuật tiên phong, cho nên, đối với một gối quỳ xuống tuyên thệ hiệu trung EI làm được không có áp lực chút nào, thậm chí cảm thấy đến vẫn chưa thỏa mãn, cho rằng không đủ kích thích cùng nhục nhã. Bá tước Quy Phiêu vừa nhìn về phía thi nhân Inaiter, nắm trên người ngươi tất cả tiền đều đưa cho đối diện cái kia kẻ lang thang. Inaiter ngơ ngác một chút, có chút đau lòng nói ra, được a. Các ngươi biết đến ta là quỷ nghèo, gần nhất 5 năm dựa vào thơ ca kiếm được tiền nhuận bút thêm lên đến còn không đến 3.000 vơ đo, mỗi ngày nghỉ đều là có vị bằng hữu kia hôm nay sẽ tổ chức tụ hội, có thể để cho ta miễn phí uống chút rượu. Ngươi này thi nhân vẫn rất thành thật mà Lumian nghĩ đến muốn hay không tài trợ hạ tên ngốc này. Nhìn hắn có thể viết ra cái gì thơ ca đến, ngược lại cái kia bút phí tài trợ là Garner Martin cung cấp, hắn như không sử dụng, cũng không cách nào chân chính chứa vào miệng túi của mình. Vừa vặn tương phản chính là, chỉ có cụ thể tài trợ một ít nghệ thuật gia, hắn mới có cơ hội nắm một phần trong đó chiếm làm của riêng. Không đợi bá tước Quy Phiêu đáp lại, Inaiter đột nhiên nở nụ cười, hắn lục lọi trên người túi, cao hứng bừng bừng tuyên bố, cho nên, ta chỉ dẫn theo 5 vơ đo ra cửa. 5 vơ đo. Nếu như ngươi đi Chiều Hy quán cà phê, chỉ có thể muốn nửa bình tự nhiên nước thêm 2 cái trứng gà luộc. Nhà tiểu thuyết Anoli một bên lầu bầu vừa nhìn thi nhân Inaiter tốc độ cao ra cửa, đem cái kia 5 vơ đo ném cho đối diện kẻ lang thang. Chiều Hy quán cà phê nằm ở bóng rừng đường lớn đường phố nào đó đầu trong ngõ nhỏ, xuất nhập người không thiếu quốc hội nghị viên, chính phủ quan lớn, ngân hàng gia, công nghiệp nhà, chuyên gia tài chính, trứ danh đóa hoa giao tiếp cùng bị thượng lưu xã hội truy phủng tác gia, họa sĩ, thi nhân, điêu khắc gia nhóm. Đến tận đây, tất cả mọi người luân một lần, chỉ còn lại có Lumian. Bá tước Quy Phiêu tầm mắt tĩnh mịch nhìn qua Lumian nói, ngươi lần thứ nhất tham gia chúng ta mèo đen tụ hội, cho ngươi một cái đơn giản điểm nhiệm vụ, cầm lên ngươi quốc vương bánh, đi quán cà phê tầng hầm chỗ sâu nhất gian phòng kia, đổi về một tờ giấy trắng. Này nghe có chút thần bí học ý vị, thật ra cái gì vấn đề? Ta liền phóng hỏa nắm cái phòng dưới đất kia đốt đi. Lumian lầu bầu cầm lên đã gặm mấy cái quốc vương bánh, căn cứ nhà tiểu thuyết Anoli chỉ dẫn, với tới gần phòng bếp khu vực tìm được thông hướng tầng hầm cầu thang. Tiến vào trước đó, hắn mượn nhờ phía ngoài cơ giới trang bị, đốt lên nội bộ cái kia mấy ngọn đèn khí ga đèn áp tường, với hơi lộ ra mờ nhạt ảm đạm hào quang bên trong xuyên qua chất đống lấy tạp vật, phòng khách, đã tới chỗ sâu nhất gian phòng. Gian phòng chu cửa gỗ màu đỏ gấp đóng chặt lại. Lumian nghiêng tai lắng nghe một hồi, không có phát hiện có cái gì động tĩnh. Ngoài cửa đồng dạng cũng không tồn tại khả nghi dấu vết. Lumian duỗi ra tay phải, cầm nắm tay, nhẹ nhàng vặn động, chậm rãi đẩy về trước. Theo tầng hầm mê phòng khách ở bên trong khí ga đèn áp tường hào quang chiếu vào gian phòng này, từng kiện sự vật buộc vòng quanh đường nét. Đó là từng khỏa đầu, chúng nó núp ở ảm đạm trong bóng tối, tầm mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn chăm chú lấy cổng y khách tới thăm. Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, nhìn thấy mấy cái quen thuộc đầu. Bọn hắn là tiểu thuyết nhà Anoli, họa sĩ Mulan, nhà bình luận EI và thi nhân Inaiter đầu. Một khỏa hỏa cầu sắp ngưng tụ mà ra lúc, trải qua phong phú, thần kinh cứng cỏi Lumian ép buộc chính mình bình tĩnh lại, đã nhận ra vấn đề, những cái kia đầu không có kẻ chết ảm đạm, gian phòng bên trong cũng không tràn ngập chất bảo quản đặc biệt mùi. Khống chế lại phản ứng Lumian lại quan sát tỉ mỉ mấy giây, phát hiện vậy cũng là bị lấy xuống tượng sáp đầu. Chúng nó như cùng một cái đồ dưa hấu, bị nhét vào giá gỗ khác biệt ngăn chứa bên trong. Nhiệm vụ này mục đích là chế tạo kinh hãi. Nếu không phải Temibo nhắc nhở để cho ta độ cao cảnh giác, loại trình độ này ác tác kịch thế nào khả năng dọa ta? Thần bí học phương diện biểu hiện ở đâu? Lumian suy tư một hồi, đem trong tay quốc vương bánh thả với bên trong một cái trên giá gỗ, lấy đi đệm lên một cái nào đó sáp chế đầu giấy trắng. Hắn cầm lấy giấy trắng, trở lại quán cà phê cơ giới lúc, trông thấy Anoli, Inaiter bọn người cười híp mắt nhìn lấy chính mình, tự hồ muốn tìm lưu lại hoảng sợ. Bá tước Quy Phiêu hài lòng gật gật đầu, ngươi rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ta không có rất tốt hoàn thành nhiệm vụ đâu? Sẽ phát sinh chuyện gì? Lumian ra vẻ sau sợ nói, những cái kia sáp chế đầu quá chân thực, kém chút nhường trái tim của ta ngưng đập. Ha ha. Anoli nở nụ cười, ở đây là bá tước cho mỗi một vị khách mới lễ gặp mặt. Hắn thích nhất cất giữ tượng sáp đầu, mỗi một vị bị hắn công nhận bằng hữu đều có thể thu được tượng sáp đại sư mời, nắm đầu biến thành tác phẩm nghệ thuật, để vào quán cà phê cơ giới trong tầng hầm ngầm. Này nói đến đầu của các ngươi đã đưa cho bá tước Quy Phiêu một dạng Lumian đánh giá Anoli đám người cổ, không tìm được cách chém dấu vết. Lại trò chuyện trong chốc lát tách ra vòng tròn đủ loại lời đồn đại, cho em mèo đen gây tài trợ 2.000 vơ đo sau, Lumian đưa ra cáo từ. Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn tự nhiên quét qua cái kia hai tấm độc cước bàn. Đột nhiên, Lumian con ngươi có chỗ ngưng kết. Hắn trông thấy bá tước Quy Phiêu, Anoli đám người trong bàn ăn còn giữ chưa ăn xong quốc vương bánh, mà nguyên bản nở rộ quốc vương bánh trắng men sứ điểm tâm trong mâm không có vật gì. Nơi đó vốn nên để đó hiến cho Soron gia tộc tiên tổ một khối quốc vương bánh. Nó không thấy. Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình, chỉ điểm tâm đường quanh co, ta nhớ được còn có khối quốc vương bánh. Bá tước Quy Phiêu nở nụ cười, nhấp một hớp cà phê nói, ta ăn hết. Dạng này a, Lumian bừng tỉnh đại ngộ, hồi trở lại dùng nụ cười. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi ra quán cà phê cơ giới, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Bá tước Quy Phiêu chính mình khối kia quốc vương bánh cũng mới ăn hai cái. Chương 80, phản hồi, Temibo, ngươi tại sao muốn cho ta tuyển không có hạt đậu tầm quốc vương bánh? Nếu như ăn vào cái kia viên hạt đậu tầm, trở thành quốc vương, sẽ phát sinh chuyện gì? Temibo duy trì yên lặng, không làm trả lời. Lumian suy nghĩ một chút, cải biến vấn đề, chỉnh chuyện mặc dù có hai ba cái tương đối quỷ dị khiến người sợ hãi chi tiết, nhưng kết quả không có cái gì vấn đề, hết thảy đều rất bình thường, nhìn không ra cùng thần bí học, siêu phàm lực lượng tồn tại liên quan. Qua mấy giây, Temibo hùng hồn tiếng nói quanh quẩn tại Lumian trong lỗ tai, ngươi lần sau có khả năng thử một lần không nghe theo quốc vương mệnh lệnh. Không nghe theo quốc vương mệnh lệnh sẽ phát sinh chuyện gì? Ta nắm ta khối kia quốc vương bánh ăn hết, không phóng tới tượng sáp đầu người gian phòng bên trong, trực tiếp lấy đi giấy trắng, sẽ phát sinh chuyện gì? Lumian rơi vào trầm tư. Hắn không có trực tiếp hồi trở lại thị trường khu, ngồi xe ngựa công cộng chuyển đi bóng rừng đường lớn khu phố Sơ Chơ. Làm cực quan hội, thành viên chính thức, hắn phải kịp thời hướng ca tiên sinh hồi báo chính mình xử tử Gilomer. Bết chuyện này cùng thiết huyết thập tự hội mới nhất động tĩnh, đồng thời xem có thể hay không hao điểm lông dê. Gia nhập ba cái che giấu tổ chức, mặc dù khiến cho hắn có thể cầm 3 phần ban thưởng, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn một cái nhiệm vụ được làm 3 lần hồi báo. Phố Sơ Chơ số 19, Thông Linh, tạp chí xã tổng bộ lòng đất. Cùng thường ngày không có cái gì biến hóa, ca tiên sinh ngồi tại màu đỏ ghế bành bên trên, lẳng lặng nghe Lumian giảng giải hắn như thế nào mượn nhờ về thiết huyết thập tự hội lực lượng tìm ra Gulomer. Bét, đem cái này tà thần tín đồ triệt để thanh lý mất quá trình. Lumian đề cập vị này trước, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội bổn đường cha cố vì truy đuổi quyền thế cùng lực lượng, lựa chọn tín ngưỡng dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại lúc, ca tiên sinh cúi thấp đầu, tại ngực theo trên dưới trái phải trình tự vẽ lên thập tự giá, cùng sử dụng khàn khàn tiếng nói hướng thần linh sám hối, nhân từ cha, xin ngài khoan dung thế nhân phạm vào tội. Lumian khóe miệng khẽ động, đi theo ca tiên sinh làm lên sám hối, mặc dù hắn không biết tại sao muốn sám hối. Sám hối sau hắn đơn giản nói một chút tỉ tỉ ô rô nhân cách phân liệt cùng rô. Lui. Sang sân phía sau ê tội nhân gây tổ chức, cuối cùng nói, ca tiên sinh, ta muốn mời ngài tìm ra ô rô, cũng chính là rô. Lui. Sang sân nguyên bản người nhà, bọn hắn rất có thể là gây tội nhân tổ chức thành viên, tín ngưỡng túc mệnh tà giáo đồ. Ca tiên sinh giấu ở to lớn mũ trùng sau gương mặt được thật dày bóng mờ, hắn giọng mang vui vẻ khàn giọng nói ra, ta biết ngươi là muốn báo thù cho ô rô. Này không có bất cứ vấn đề gì, nhân từ cha, vạn năng chủ xưa nay không yêu cầu hắn tín đồ không vì mình dự định, nếu như có thể đem tự thân việc tư cùng thanh trừ tà thần tín đồ thần thánh sự nghiệp kết hợp với nhau, vậy thì càng tốt hơn. Đối với việc này, ngươi có thể đầy đủ lợi dụng tư nguyên của mình, mượn thiết huyết thập tự hội lực lượng hoàn thành chính mình sự tình, là ta thưởng thức nhất một điểm, này có khả năng làm thêm nếm thử. Ta sẽ truy xét những cái kia tội nhân. Hắn đã đáp ứng Lumian thỉnh cầu. Đây cũng chính là hắn khát vọng đi làm, thông qua tìm kiếm rô. Louis. Sang sân người nhà, đối phó tín ngưỡng túc mệnh tà thần, tội nhân, tổ chức. Cảm tạ ngài, ca tiên sinh. Lumian thành tâm thành ý nói. Hắn châm chức hạ lại nói, Gilomer. Bét chết có thể sẽ nhường Quan Phương phi phàm giả tăng lớn đối ta đuổi bắt, không biết có hay không thích hợp ta, có thể làm cho ta tùy thời cải biến dung mạo cùng thân cao thần kỳ vật phẩm. Hắn đang cố gắng tìm cơ hội biến thành Oro, dùng Google thân phận chui vào hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Ca tiên sinh ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút cuồng nhiệt, ta chỗ này chỉ có nguyên huyết có thể đi đến ngươi mong muốn hiệu quả, chỉ cần ngươi có khả năng chưởng khống lấy máu thịt của chính mình, là có thể tùy ý cải biến chiều cao của chính mình cùng ngoại hình, mặc dù nó không thể để cho ngươi tinh chuẩn biến thành mong muốn dáng vẻ, nhưng đủ để giấu giếm nguyên bản thân phận, vấn đề duy nhất là, nó nhất định phải sớm tiêm vào, ngắn hạn hữu hiệu, không thể nghĩ biến liền biến. Không thể tinh chuẩn biến thành mong muốn dáng vẻ cũng là có thể tiếp nhận, dù sao, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên tụ hội thời điểm, đều sẽ làm nhất định ngụy trang, không nhường người khác biết mình tại trong hiện thực bộ dáng cũng không được. Nếu có, người xem, đối Oro khắc sâu ấn tượng, hắn hoàn toàn có khả năng theo con mắt chi tiết, cái cầm độ công chờ phân rõ thật giả, muốn làm Mugo, giấu giếm được tất cả mọi người, liền phải nhường mặt nạ dưới đáy mặt cùng Oro giống như đúc mà lại, nguyên huyết, mặt trái hiệu quả cũng không phải ta có thể tiếp nhận. Lumian nghĩ trước nghĩ sau, tổ chức lấy ngôn ngữ nói, ta sợ tiêm vào nguyên huyết sau, tự thân hướng tối sơ cổ xưa nhất nhân loại biến hóa, mặc dù có chủ phù hộ, thân thể cùng tinh thần không đến nỗi xuất hiện lớn vấn đề. Nhưng cũng dễ dàng bị thiết huyết thập tự hội người phát hiện dị thường, phát giác được ta chân chính tín ngưỡng. Ca tiên sinh hơi lộ ra thất vọng thở dài, đây là một vấn đề, mặc dù ta tin tưởng chủ sẽ phù hộ chúng ta, nhưng thành tín ngươi không bị phát hiện, nhưng băn khoăn của ngươi vẫn là có đạo lý riêng của nó. Cuối cùng nắm, nguyên huyết, biếu tặng thoái thác sau, Lumian chuyển mà nói rằng, gần nhất thiết huyết thập tự hội để cho ta tiếp xúc một người, hắn theo Garner. Martin triệu kiến một mực giảng đến quốc vương bánh trò chơi kết thúc. Hắn duy nhất không có giảng chính là Temibo nhắc nhở, đem nguyên nhân đẩy lên bản thân thần bí học tri thức phong phú, nhạy cảm đã nhận ra vấn đề, tận lực lẩn tránh, không xúc động dị thường lên. Ca tiên sinh nghe được rất chân thành nửa đường không cắt đứt, chờ đến Lumian kể xong, mới đứng dậy, bước đi thong thả mấy bước nói, người tiếp xuống cần muốn biết rõ ràng thiết huyết thập tự hội tiếp xúc Sorong gia tộc thành viên là vì cái gì. Là muốn mưu đồ xô rông nhóm di sản, vẫn là có ý định hợp tác với bọn họ. Đúng, ca tiên sinh. Dù cho ca tiên sinh không đề cập tới, Lumian cũng phải nắm giữ tương ứng tình huống. Ca tiên sinh ngừng lại, nhìn về phía hắn nói, trực giác của ngươi không có vấn đề, cái kia cái trò chơi nếu như không may xuất hiện, rất có thể chế tạo cùng một chỗ thần bí học tai họa. Quy phiêu hiến tế đối tượng Vesmonda. Xô rông là lúc ấy xô rông vương thất thành viên trọng yếu. Hắn xuất sinh với xâm ban chi hệ, sau đó bị quốc vương Udo 12 nhìn trúng, đặt vào chủ gia, trọng điểm bồi dưỡng. Vesmonda có cái khởi đầu tốt, nhưng không có tốt phần cuối, hắn lúc tuổi già mất tích bí ẩn, chẳng biết đi đâu, cho Sorong vương thất tạo thành hết sức tổn thất lớn, mà sau khi hơn 20 năm bên trong, Sorong vương thất nhiều vị thành viên trọng yếu hoặc quỷ dị tử vong, hoặc đột nhiên điên cuồng, gia tộc thực lực nghiêm trọng giảm xuống, cho đến bị Rosel lật đổ thống trị. Rosel đại đế có thể lật đổ xô rông vương triều một trong những nguyên nhân là của vương thất xuất hiện rõ ràng suy sụp. Vesmonda đều mất tích bí ẩn 2-300 năm, hôm nay hiến tế tại sao sẽ còn mang đến nguy hiểm thần bí học biến hóa? Lumia nghe ca tiên sinh giảng giải, trong đầu lóe lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Theo gây tịnh hóa giả khi nơi đó cầm tới chút ít tình báo Jenna một đi vào phòng, liền bốn phía dò xét, tìm kiếm Franca, mong muốn cùng nàng trao đổi. Tầm mắt quét qua ở giữa, Jenna trông thấy phòng ngủ chính cửa phòng nửa đậy lấy, bên trong phó ra 333 gõ động tĩnh. Franca. Nàng hô một tiếng. Franca trong veo như nước tiếng nói truyền ra, ở đây. Có việc vào nói. Chưa bao giờ tham quan qua Franca phòng ngủ Jenna do dự một giây, đi tới, đẩy cửa phòng ra. Nàng màu lam đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, trông thấy rời xa cửa sổ bức tường kia bên cạnh chất đống một đài vô cùng phức tạp cơ giới. Cái kia do quay quanh từng sợi đồng thau sắt cột nhà vô số bánh răng tạo thành, đòn bẩy, trục cong, đinh ốc chờ kết nối lấy chúng nó. Nhìn này còn cao hơn chính mình cơ giới, Jenna ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Đây là một vị nào đó thiên tài cải tiến đời thứ ba máy vi sai, cũng có thể gọi phân tích cơ, ân, cắt xén bản, phiên bản đơn giản hóa, phiên bản thu nhỏ, hoàn chỉnh ta gian phòng kia có thế chứ không nổi. Ngồi ở kia đài phức tạp máy móc trước, gõ lấy kiểu mới cơ giới máy chữ Franca có chút tự hào hướng đồng bạn làm lên giới thiệu. Ngươi thật sự là hơi nước cùng cơ giới chi thần tín đồ a. Jenna thốt ra. Franca cười hắc hắc nói, tình cờ là. Jenna quan sát tỉ mỉ lên cái gọi là phân tích cơ, phát hiện nó phần dưới kết nối lấy một đài điện báo cùng hai cái kim loại chế thành cơ giới máy chữ. Franca dừng lại sao động không bao lâu, mặt khác một đài cơ giới máy chữ tại phân tích cơ khu động dưới, bắt đầu với trên tờ giấy trắng đánh ra từng cái chữ cái, mà phân tích cơ động lực cùng tin tức đến từ bộ kia vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu. Đây là, tại làm cái gì? Jenna cảm giác mình như cái mù chữ. Franca cao hứng chỉ bộ kia phân tích cơ nói, chỉ phải gìn giữ mã hóa thống nhất tính, này máy liền có thể giúp ta tự động phiên dịch điện báo mã văn, sau đó thông qua cùng cơ giới máy chữ bàn phím nối liền cùng một chỗ kim loại ngón tay, đánh ra đối ứng chữ cái, tạo thành chính xác từ đơn. Nói cách khác, ta có khả năng trực tiếp thấy điện báo nội dung, không cần chính mình phiên dịch nhận được mã hóa mã văn, ở mức độ rất lớn tiết kiệm ta thời gian cùng tinh lực. Đồng dạng, ta có thể dùng như thường ngôn ngữ viết điện báo, nó có thể giúp ta tự động mã hóa, thông qua sớm thiết lập tốt nhiều lần đoạn điện đài phát đưa ra ngoài. Jenna nhìn xem những cái kia ở vào khác biệt chuyển động trạng thái bánh răng tổ, miễn cưỡng nghe hiểu Franca nghĩ biểu đạt ý tứ. Này có cái gì ý nghĩa? Nàng nghi hoặc hỏi. Franca sửng sốt một chút, ý nghĩa? Ý nghĩa liền là nắm điện báo nói chuyện phím chuyện này trở nên chẳng nhiều sao phiền toái, có thể trở thành thường ngày, ách, chỉ là có chút giấy lộn. Điện báo nói chuyện phím. Jenna có chút mờ mịt. Franca làm như thế phức tạp máy móc, làm như thế chuyện phức tạp, chính là vì nói chuyện phím. Ta mỗi ngày đêm khuya nghe được máy chữ thanh âm liền là Franca đang tán gẫu. Đúng vậy à. Franca đắc ý cười nói, ta cái kia tại loen quân đội bằng hữu ước định cẩn thận thời điểm này phản hồi ta Anthony. Ray mong muốn tình báo, ta vừa rồi đơn giản cùng hắn hàn huyên vài câu. Mặc dù nàng có thể trực tiếp hướng thẩm phán, nữ sĩ thỉnh cầu tương ứng tư liệu nhưng nàng luôn luôn đều là có thể không phiền toái bây giờ Akana cái kia bài liền không phiền toái. Franca vừa dứt lời, phân tích cơ hoàn thành đánh chữ nhiệm vụ này. Cái kia phong điện báo dùng Intis ngữ hình thức hoàn chỉnh hiện ra tới. Franca kéo qua tờ giấy kia, chẳng qua là nhìn thoáng qua, vẻ mặt liền trầm ngưng xuống dưới. Ban đêm, 601 trong căn hộ. Lumian, Anthony. Ray, Franca cùng Jenna một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Franca dơ lên trang giấy trong tay, đối Anthony. Ray nói, ta đã thu được phản hồi, loan quân đội đối cuộc chiến đấu kia ghi chép là... Căn bản không có cuộc chiến đấu kia. Không có cuộc chiến đấu kia. Anthony. Ray mở to hai mắt, bỗng nhiên đứng lên. Không có cuộc chiến đấu kia. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Đáp án này thật đúng là ra ngoài ý định a. Franca nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem Anthony. Ray nói, đơn giản tới nói chính là, tập kích ngươi cùng ngươi chiến hữu rất có thể không phải loan quân đội. Chương 81, quyền sáo, gặp tập kích đêm ấy. Hắn mơ tới qua rất nhiều lần, tại lặp đi lặp lại bản thân tâm lý ám chỉ dưới, loen các binh sĩ hung tàn cùng dữ tợn một lần sau một lần rõ ràng, một lần sau một lần khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng, dần dần biến thành một cái không thoát khỏi được ác mộng. Ai biết, hôm nay, có người nói cho hắn biết, đó không phải là loen binh sĩ. Mà hắn theo rất nhỏ biểu lộ, ngôn ngữ tay chân cùng cảm xúc trạng thái phán đoán, Franca không có nói láo, không có lừa gạt hắn. Cái này khiến hắn cảm giác mình giống chuyện Tiếu Lâm. Thống khổ như thế nhiều năm lại ngay cả hung thủ là ai cũng sai lầm. Làm một tên bác sĩ tâm lý, Anthony. Ray bén nhạy cảm giác được chính mình sinh ra một loại tiêu tan cảm xúc trở nên không quá ổn định, nhận lấy đả kích cường liệt. Hắn bản năng đối với mình sử dụng lên trấn an. Tại Anthony. Ray nỗ lực tự cứu, lúc Franca tiến một bước giải thích nói, muốn sao là cuộc chiến đấu kia giữ bí mật đẳng cấp rất cao, ta vị kia loan bằng hữu tạm thời còn tiếp xúc không đến. Muốn sao là tập kích các ngươi khác có người khác. Franca càng khuynh hướng với phía sau cái kia loại khả năng, dù sao đối vương quốc loan tới nói, đây chẳng qua là tiêu diệt một cái liên đội cỡ nhỏ chiến đấu, Anthony chiến hữu bên trong cũng không có đầy đủ phân lượng nhân vật trọng yếu, căn bản không cần thiết trí giữ bí mật đẳng cấp. Sẽ là ai? Jenna khi nhìn đến điện báo nội dung sau đã đưa ra qua vấn đề này, nhưng Franca cùng nàng nhất thời đều nghĩ không ra đáp án hợp lý. Nàng thậm chí đã đoán có phải hay không là vị nào rồi xúi dục giả khi vì tiêu hóa ma dược, cố ý kích động Intis trong quân đội Hồng, nhường trong đó một nhánh giả trang thành người loan, thừa dịp lúc ban đêm tập kích Anthony. Ray cùng chiến hữu của hắn. Nhưng này độ khó thật sự là quá cao, lợi hại hơn nữa, xúi dục giả cũng không có cái gì hy vọng thành công, trừ phi Anthony. Ray cái kia đại đội phát hiện một ít người nghiêm trọng phạm tội chứng cứ, hoặc là bởi vì trên chiến trường tranh chấp, cùng cái khác quân đội kết thâm cừu. Đúng vậy a, sẽ là ai ê bản thân ê trấn a nghi sau, cảm xúc hòa hoãn lại Anthony. Ray trầm giọng lặp lại. Lên quân đội tập kích hắn cùng chiến hữu của hắn, hắn hoàn toàn có thể lý giải, cừu hận tuy có, lại không vượt mức, dù sao hai nước giao chiến, đây là phi thường bình thường sự tình, có thế tập kích đến từ mặt khác thế lực người khác, lại là tại sao đâu. Trăng ca châm trước hạ nói, các ngươi cái kia đại đội có hay không trên chiến trường vứt bỏ qua quân đội bạn, hoặc là đoạt không nên cướp chiến lợi phẩm. Anthony. Ray hồi tưởng dưới, kiên định lắc đầu, không có. Khẳng định không có. Lumian dùng hết sức chắc chắn giọng điệu bổ sung nói, việc này có Grit. Ato tham dự, rõ ràng không phải tới từ quân đội bạn đến từ bên ngoài mâu thuẫn. Các ngươi có hay không vi phạm qua Grit? Ato mệnh lệnh, hoặc là khiến cho hắn tổn thất qua cái gì? Jenna suy nghĩ một chút nói. Anthony. Ray lần nữa lắc đầu, nếu có, ta liền sẽ không hoang mang như thế nhiều năm. 601 nhà trọ một thoáng trở nên an tĩnh. Lumian nhớ lại, ma thuật sư, nữ sĩ lần trước hồi âm bên trong nâng lên một việc, như có điều suy nghĩ nói ra, vậy liệu rằng là một lần hiến tế nghi thức? Cho một vị nào đó tà thần huyết tế. Ma thuật sư, nữ sĩ đề cập qua, tội nhân, cái này tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức rất có thể xuất hiện với cái kia cuộc chiến tranh hậu kỳ, nguyên nhân là cái kia cuộc chiến tranh cho tà thần nhóm thẩm thấu vào cái thế giới này thêm cơ hội nữa, Anthony. Ray cùng hắn chiến hữu tao ngộ sẽ không phải là bên trong một cái cơ hội phụ thêm. Huyết tế, Franca cùng Jenna đồng thời nhớ tới Grit. Ato đạt được nhiều cái tà thần thế lực duy trì. Hắn tại mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong liền bắt đầu cấu kết tà thần tín đồ, hiến tế sở thuộc một nhánh đại đội. Anthony. Ray trầm mặt chốc lát nói, tà thần các tín đồ ngụy trang thành lên quân đội, nằm ở Grit. Ato phối hợp xuống tru diệt chúng ta. Đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Franca tư duy nhanh nhẹn nói, nhưng người được lợi là ai đâu? Khẳng định không phải Grit. Ato, hắn cho đến chết đều còn không có tiếp nhận ban ân. Trong lúc nhất thời, không người có thể trả lời Franca vấn đề. Qua nhiều giây, Lumian mới nói, cái này là sau tục cần điều tra phương hướng một trong, này rất có thể cùng Grit. Ato đạt được duy trì, trở thành quốc hội nghị viên có quan hệ. Nghe đến đó, Jenna đem chính mình theo tịnh hóa giả, nơi đó tình báo thu hoạch từ đầu chí cuối nói ra, cuối cùng nói, hiện tại vấn đề là, tình nghi lớn nhất vì lực tướng quân đã chết, tất cả manh mối đến chỗ của hắn toàn bộ tách ra. Bị chết thật là kịp thời a. Ranka y ha ha y cười nói, ngay đây là bị sớm thanh trừ sao? Lumian sờ lên cằm của mình, ngữ tốc chậm rãi nói ra, tại thần bí học thế giới, một ít tử vong không có nghĩa là thật đã chết rồi. Chính nghĩa, nữ sĩ đề cập qua tà thần ban ân bên trong có thể giả, như thế một cái danh sách, bọn hắn có thể lợi dụng tử vong theo nguyên bản vận mệnh bên trong thoát ly. Đồng dạng, vị lực tướng quân nếu như dùng thay thế chi thuật, người chết kia chưa hẳn là chân chính hắn. Hợp tác đối phó qua Gilomer. Bét Văn Ca nghe xong liền hiểu, thay thế chi thuật. Không bài trừ khả năng này. Lumian nở nụ cười, kể tiếp đó, mục tiêu của chúng ta liền là điều tra vị kia vị lực tướng quân. Xác nhận tử vong của hắn, coi như hắn thật đã chết rồi, cũng có thể là còn sót lại nhất định manh mối, chẳng qua là tịnh hóa giả nhóm ngại với hạn chế, không thể phát hiện. Thấy hợp tác khỏa bạn vài ba câu liền thảo luận ra hành động hướng đi, bị đẩy ngã nguyên bản nhận biết còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái Anthony. Ray cảm giác mình cũng bị lây bệnh đến, bằng thêm mấy phần tin tưởng. Hắn nhẹ nhàng dẫn đầu nói, không cần quá gấp, chuyện này khẳng định hết sức phức tạp, ta trước nhằm vào phi lực tướng quân cùng người nhà của hắn. Bằng hữu làm bước đầu tình báo sưu tập. Anthony. Ray rời đi sau, Lumian thấy Franca lại muốn đi trước phố nước suối tìm Garner, Martin, liền cùng nàng cùng đi ra khỏi 601 nhà trọ. Xuôi theo dưới bậc thang làm được quá trình bên trong, hắn đơn giản nhất chính mình cùng Hela trao đổi nội dung. Franca càng nghe càng là hưng phấn, tốt, ngươi sắp biến thành Mugo, chúng ta cùng đi tiếp xúc lễ ngu nhân. Ngươi tại, chờ mong cái gì? Lumian lường tên ngốc này liếc mắt. Trăng ca ê chật ghê cười nói, tại ta cố hương có như thế một câu, chính mình xối qua mưa, liền phải nắm người khác dù xé toan, ha ha, đùa giỡn, nhưng ngươi không cảm thấy đây là một kiện chuyện rất thú vị sao? Ngươi tướng mạo mặc dù lại cứng trắng một điểm, nhưng chỉ dùng đơn giản điều chỉnh, liền có thể trở nên rất đẹp, chờ người phóng hỏa ma dược tiêu hóa xong, thật không cân nhắc tới một bình vui thích sao? Ai, được rồi, không đến danh sách bốn chuyển đường tắt vẫn là có nhất định mất khống chế nguy hiểm. cười toe toét một hồi sau, đi vào bên đường Franca thu liễm lại nụ cười, nghiêm mặt nói ra, mà lại, ngươi là ta bây giờ có thể tín nhiệm không nhiều vài người một trong, điều tra, lễ ngu nhân vấn đề nếu như có thể đạt được ngươi trực tiếp phối hợp, ta sẽ an tâm không ít, đáng tiếc a. Đáng tiếc, Lumian cũng thật đáng tiếc. Hắn ngược lại hỏi Rosell đại đế sự tình, đối hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gầy thành viên nhóm thái độ biểu thị ra không hiểu. Trang ca biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, phản phất tại dùng hết lực khí toàn thân để cho mình không phát ra tiếng cười. Cách chỉ chốc lát, nàng mới thở hắt ra nói, việc này thật phức tạp, mấy câu nói không rõ ràng, ngày mai hoặc là ngày mốt có thời gian rảnh ta lại giải thích cặn kẽ, tóm lại, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể có phức tạp hơn. Lumian lầu bầu một câu, xua tan Franca, hướng đi phố loạn. Trở lại quán trọ Kim Kê 207 gian phòng sau, mặc dù hắn đã phát hiện Oro vu thuật bút ký vấn đề, không cần lại nghiên cứu, nhưng vẫn là thói quen rút ra ghi chép trang giấy, tư duy phát tán mà nhìn xem. Nhanh đến lăng sáng sớm lúc, Lumian trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn phía đèn carbua phía trên. Nơi đó hào quang nhiễm lên một chút u lam. Ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn, con rối, người mang tin tức bỗng nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn qua Lumian, phản phất đang cố sức nhìn lấy cái gì cảm xúc. Ba ba hai tiếng, nàng đem một đôi có nhiều cái dao ngắn sắc màu đen quyền sáo ném tới trên bàn, va chạm động tĩnh càng tiếp cận đầu gỗ đối đầu gỗ, mà không phải đầu gỗ đối kim loại. Cùng lúc đó, một tấm chồng chất toa thuốc khối trang giấy trôi hướng Lumian. Tạ ơn. Mặc dù con rối ấy người mang tin tức nhanh chóng tan biến, không có trao đổi ý nghĩ, nhưng Lumian vẫn lễ phép nói tiếng cảm ơn. Hắn tạm thời chưa đi xúc động vậy đối quyền sáo, mở ra giấy tờ, đọc lên, ma thuật sư, nữ sĩ gửi thư, ám ảnh thụ chi hòa hạnh vận nhi phi phàm đặc tính đã chế thành thần kỳ vật phẩm. Làm sao, có phải hay không hoàn toàn cải biến ngoại hình của nó, để cho ngươi có thể dễ dàng cho mang theo. Cái này là đại sư cấp kiệt tác. Nó còn không có mệnh danh, thông tục một điểm có khả năng gọi may mắn ám ảnh quyền sáo, có phong cách một. Điểm gọi e tra tấn, ngươi cũng có thể chính mình lấy. Phàm là bị nó đánh trúng mục tiêu, mặc kệ có bị thương hay không, có không dùng vũ khí đón đỡ, đều sẽ bị kích phát một loại dục vọng hoặc là cảm xúc, đến nỗi là loại kia, nguyên bản xem vận khí của ngươi, nhưng có hạnh vận nhi sau, ngươi có khả năng thông qua sớm mô phỏng hoặc là tưởng tượng đối ứng dục vọng, cảm xúc, nhưng mục tiêu xuất hiện ngươi hy vọng thấy phản ứng, xác suất thành công rất cao, 70-80% đi. Mục tiêu bị kích phát một loại dục vọng hoặc là cảm xúc sau, ngươi lần thứ hai đánh trúng hắn lúc, sẽ không còn có mới dục vọng hoặc cảm xúc sinh ra, nhưng có thể có cơ hội nhường lúc trước loại kia dục vọng hoặc là cảm xúc nổ tung. Này đối với phần lớn mục tiêu tới nói là không thể thừa nhận sóng lớn, sẽ cho thân thể của bọn hắn mang đến gánh nặng cực lớn, từ đó cho bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chí để bọn hắn ngắn ngủi mất đi năng lực chống cự. Tại mỗi một kích bên trong dẫn nổ dục vọng hoặc là cảm xúc xác suất đều không cao, nhưng ngươi nếu là nhiều đánh mục tiêu mấy quyền, tổng hội kích khởi, trừ phi ngươi bị kèm theo vận rủi, triệt tiêu hạnh vận nhi đặc chất. Đây đối với quyền sáo lợi hại nhất không phải công kích của nó năng lực, mà là phòng ngự, nó vô cùng kiên cố. Có thể đỡ y người thu hoạch nhất kích mà không bị tổn thương. Chú thích, ở người thu hoạch là y thợ săn đường tắt danh sách 5. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là một kích kia vừa vặn đánh vào quyền sáo bên trên. Loại tình huống này, nó thậm chí có hy vọng dùng tự thân phá toái hoặc là đứt gãy giúp ngươi ngăn trở có thần tính nhất kích, đại khái danh sách 4 cấp độ đi. Nó mặt trái hiệu quả là mang theo lúc lại để cho ngươi năng lực tự kiềm chế giảm xuống, đủ loại dục vọng cùng ba động tâm tình mạnh lên, cần hết sức xuất sắc nhẫn nại năng lực tới đối kháng, mà ngươi đeo nó lên sau. Bởi vì nó đến từ cái kia gốc ám ảnh chi thụ, ngươi sẽ phải gánh chịu nguyên với đối phương nguyên với một ít che giấu tồn tại nhìn chăm chú. Hắn nhóm mặc dù ngại với đủ loại nguyên nhân, không có cách nào chân chính tổn thương đến ngươi, nhưng lại có thể khu xử một chút sinh vật nguy hiểm đi vào bên cạnh ngươi, đối ngươi gây ảnh hưởng hoặc là phát động công kích. Cho nên, mỗi lần sử dụng đây đối với quyền sáo thời gian đều không thể quá dài, sử dụng hết thì lập tức chuyển di địa điểm, nếu như không có thể làm đến hai điểm này, bị âm thầm nguy hiểm để mắt tới, nhớ kỹ bảo trì lại tốt đẹp trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể đỡ một đến hai kích, những cái kia còn không thể chân chính buông xuống sinh vật nguy hiểm liền sẽ bị thế giới gạt bỏ, trục xuất trở về. À, đúng, ngươi hai vị bác sĩ tâm lý để cho ngươi xế chiều ngày mai thời gian cũ địa điểm cũ làm cuối cùng nhất một lần tái khám. Chương 82, Mộng, đương nhiên, hắn cũng không phải cần phải tùy thân mang theo tra tấn, quyền sáo mới có thể sử dụng nó, Lumian hoàn toàn có khả năng sớm nắm quyền sáo đặt ở nơi nào đó, đem địch nhân dẫn vào vòng mai phục lấy thêm ra. Cũng có thể tích lũy một khoản tiền, mua máy hơi nước khí người, nhưng không có có cảm xúc cùng dục vọng công cụ giúp hắn mang. Nhưng nếu thác bát tăng lữ, năng lực có khả năng rất tốt khiến cho hắn khống chế lại mặt trái hiệu quả, vậy hắn liền không cần áp dụng quá mức phiền toái phương pháp. Suy nghĩ đến nơi đây, Lumian liên tưởng tới thụ khế chi nhân, đủ loại khế ước mang tới ảnh hưởng trái chiều. Trong bọn họ rất lớn một bộ phận tựa hồ đồng dạng có khả năng bị Thác Bát Tăng Lữ nhẫn nại cùng khắc chế suy yếu. Trước thu hoạch được Thác Bát Tăng Lữ ban ân, sau khi mới là thụ khế chi nhân, cũng là bởi vì trước tiên cần phải tăng lên nhẫn nại năng lực mới có thể dùng tiếp nhận khế ước. Bằng không, giống bổn đường cha cố đen đuổi như vậy lấy mười mấy loại ảnh hưởng trái chiều, đã sớm tự động nổ tung. Gilomer. Bét đối Thác Bát Tăng Lữ cùng khổ tu sĩ năng lực ứng dụng cũng không phải quá tốt. Đây là bởi vì hắn sớm thành thói quen phóng túng dục vọng, đổi không trở lại, vẫn là hắn thuộc về một bước nhảy đến thụ khế chi nhân, lại biến thành liệt mệnh sư loại kia. Đối Thác Bát Tăng Lữ cùng khổ tu sĩ ban ân nắm giữ được không đủ, càng tiếp cận với bản năng sử dụng. Lumian im ắng tự nói dâng lên. Nhớ lại trong mộng cảnh bổn đường cha cố tại trong một ngày theo người bình thường biến thành liệt mệnh sư, hắn càng khuynh hướng với phía sau cái kia loại khả năng, cho rằng trong mộng cảnh loại kia biểu hiện là Gilomer. Bét chỉ dùng 2-3 lượt ban ân liền tấn thăng liệt mệnh sư biểu tượng. Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong tay giấy viết thư, nắm phía sau nội dung một hơi đọc xong. Sử dụng e tra tấn kỳ quyền sáo sẽ hấp dẫn tới sinh vật nguy hiểm điểm này, hắn dự định tìm một cơ hội, tìm nơi thích hợp, mời Franca hỗ trợ xác nhận hạ tình huống cụ thể. Nếu là thật rất nguy hiểm, cái kia sau khi liền phải cân nhắc dự lưu một lần linh giới xuyên qua tới thoát khỏi ảnh hưởng hoặc tập kích. Xích hồng hỏa diễm im ắng dâng lên, đốt lên cái kia tờ tràn ngập từ đơn giấy viết thư. Vung vải tro tàn bên trong, Lumian đưa tay đưa về phía vậy đối sắc màu đen quyền sáo. Vậy không có kim loại chất cảm cùng băng lãnh ý vị, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Cơ hồ là đồng thời, Lumian nghe thấy chỗ có âm thanh bên trong, có hai đạo một cách tự nhiên phóng to với trong đầu của hắn. Một đạo là kia đôi bỏ trốn tình lữ xen lẫn chửi mắng động tĩnh, một đạo là trên đường con ma men ném vụn bình rượu cũng la to tạp âm. Người trước nhường Lumian sinh ra một chút ý niệm, sau người mang đến rút ra súng lục, hướng súng xạ kích xúc động. Chúng nó cũng không tính là quá cường liệt, thuộc về có thể nhẫn nại có khả năng khắc chế phạm trù. Xác định quyền sáo lớn nhỏ phù hợp sau, Lumian đưa chúng nó bỏ vào cái gối bên cạnh. Đêm khuya, mơ mơ màng màng ở giữa, Lumian phản phất đi tới một tòa cổ xưa và nhạt sắc thành bảo, nó mặt ngoài có thật nhiều đen bên trong ửng hồng dấu vết, giống như là dính qua đại lượng máu tươi. Cuồng loạn tiếng cười cùng tiếng la theo thành bảo bên trong truyền ra, Lumian vô ý thức nâng lên đầu, trông thấy lầu ba nào đó phiến chật hẹp chỗ cửa sổ, có trương phát sắc đỏ sậm gương mặt đang nhìn lấy chính mình. Hai bên ánh mắt vừa có va chạm, người kia liền nâng tay phải lên, đột nhiên lột hết ra chính mình lại đỏ màu nâu đôi mắt. Từng sợi nhỏ bé mạch máu tùy theo thoát ly hốc mắt, lưu lại một đối đẫm máu sơn lỗ thủng đen. Ha ha ha! Ha ha ha! Cái kia mất đi hai mắt người điên cuồng cười to. Lumian suy nghĩ mơ hồ, phản xạ có điều kiện đi vào tòa kia cổ bảo. Ánh vào hắn tầm mắt chính là từng màn máu tanh tình cảnh, thị nữ dùng cơm đao cắt mở bụng của mình, kéo ra nhuộm máu tươi tái nhợt ruột non, nam một nhóm không ngừng từ thang lầu leo đến lầu 2, lại nhảy hồi trở lại phòng khách, một lần lại một lần té chính mình, hư hư thực thực người của quản gia bưng lấy một khỏa mỹ lệ nữ tính đầu, chính mình nhưng không có nửa người dưới, dùng song khuỷu tay giao thế chống đỡ lấy gian nan bò, lưu lại một đạo vừa to vừa dài vết máu, không đầu phu nhân ngồi tại một người trên ghế salon, bưng lên cà phê, đổ vào chỗ cổ vết nứt, nồng đậm mùi máu tươi cùng điên cuồng không khí đâm vào Lumian tinh thần, khiến cho hắn đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn thấy quen thuộc, bẩn thỉu trần nhà, nghe thấy được phố loạn ban đêm không đổi ồn ào. Vừa rồi chẳng qua là đang nằm mơ. Lumian có thể rõ ràng hồi tưởng lại trong mộng tình cảnh, trong lòng còn lưu lại một chút sợ hãi cảm xúc. Là một tên đã chính thức tiến vào thần bí học thế giới phi phàm giả, hắn không có khinh thị dạng này mộng cảnh. Vậy rất có thể là tinh linh thể cho hắn khêu gợi, hoặc là tới từ ngoại giới ảnh hưởng nào đó. Đêm một ngày này trải qua sự tình tốc độ cao qua một lần sau, Lumian khóa chặt hai cái người bị tình nghi, là ba ngày trận kia quốc vương bánh trò chơi sau di chứng, vẫn là tra tấn quyền sáo ảnh hưởng. Hắn nhìn một chút không có tùy thân mang theo, chẳng qua là đặt ở cái gối bên cạnh sắc màu đen có gai quyền sáo, cảm giác hẳn là trận kia trò chơi vấn đề. Hắn nếm thử hỏi thăm Temibo, không có thu hoạch được đáp lại. Đem ngay tra tấn ghi quyền sáo chuyển di đến bàn gỗ trong ngăn kéo sau, Lumian một lần nữa nằm ngủ. Đêm nay, hắn làm nhiều lần ác mộng, mỗi lần đều mộng thấy tòa kia quỷ dị cổ bảo. Khiến cho hắn vui mừng chính là, mộng cảnh rõ ràng trình độ đang không ngừng giảm xuống, đến về sau, cùng bình thường ác mộng không có khác nhau. Sáng ngày thứ hai, Lumian theo thường lệ chạy bộ luyện quyền, tìm kiếm thị trường khu đặc sắc bữa sáng. Với phòng khiêu vũ Vi Phong ngồi vào nhanh 12 giờ sau, hắn lần nữa kéo vang lên phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ chung cửa. Hết sức tích cực nha. Franca vẻ mặt hồng nhuận phân phất tinh thần rất cốt mở cửa phòng ra. Lumian hoàn toàn không có che giấu chính mình ý đồ đến, ngươi không phải nói muốn kể Rosell đại đế sự tình sao. Cái này, Franca biểu lộ lại trở nên cổ quái. Nàng la hét nói ra, ta ngã bệnh. Cái gì bệnh? Lumian cảm thấy vị này ở hoang du ma nữ y trạng thái quá tốt rồi. Franca vừa đi về phía phòng khách, một bên nói lầm bầm, thay người xấu hổ bệnh. Lumian đóng cửa phòng, ngồi đến ghế sofa, suy tư hỏi, thay Rosell đại đế xấu hổ. Đúng vậy a. Ngồi xếp bằng tại ghế bành bên trên Franca gãi gãi lại màu nâu sẫm tóc, người ta thật sợ hắn xấu hổ đến leo ra quan tài, bóp chết mỗi một cái người biết chuyện. Lộn xộn không có logic nói một đống sau, Franca cuối cùng thở dài, đơn giản tới nói chính là, Rosell đại đế giống như chúng ta, cũng tới từ một thế giới khác. Rosell đại đế cũng là ngươi nói, người xuyên Việt. Lumian ngạc nhiên bật thốt lên. Franca từ một tiếng, hắn rất phát hơn sáng tạo cùng quan điểm lý niệm đều là chúng ta thế giới kia nguyên bản có, càng then chốt chứng cứ là, hắn nhật ký là dùng ta và chị gái ngươi quốc gia kia ngôn ngữ viết, cho nên trước đó như vậy nhiều năm mới không ai giải mã, mãi đến chúng ta cũng xuyên qua đến nơi này. Lumian trong óc rối bời một mảnh, đã cảm thấy này không thể tưởng tượng nổi, giống như là chuyện xưa, lại từ tỷ tỷ Oro đối Rosell đại đế cùng nhật ký của hắn thái độ bên trong cảm nhận được Franca vừa rồi loại kia thuyết pháp chân thực tính. Gặp hắn yên lặng không nói, Franca rất là thông cảm nói bổ sung, nhưng hắn đúng là một cái người rất lợi hại, theo danh sách chính đều không có người bình thường từng bước một đi hết thần chi đường tắt, đẩy ngã Sauron vương triều, cho Intis cùng cái thế giới này mang đến thay đổi cực lớn, khắc sâu ảnh hưởng này 200-300 năm lịch sử cùng từng đời này nhân loại. Cũng thế, Rosell đại đế nói qua, người anh hùng liền là anh hùng, cùng xuất thân của hắn lai lịch không quan hệ, Rosell đại đế tới từ nơi đâu cũng không trọng yếu. Lumian cấp tốc liền điều chỉnh tốt tâm tính, tò mò hỏi, Rosell đại đế những cái kia danh ngôn đều là các ngươi thế giới kia triết nhân đã từng nói. Đại bộ phận là Franca giúp đồng hương tô son trắc phấn lên hình ảnh, nhưng cũng có bộ phận thuộc về chính hắn, ngươi nghĩ, một cái đã trải qua như vậy nhiều chuyện, từng có như vậy nhiều rực rỡ cùng ngăn trở người. Chắc chắn đối các phương diện đều có chính mình đặc biệt kiến giải, sẽ không khuyết thiếu danh ngôn. Khó trách ta chỉ cần giảng Rosell đại đế nói qua cái gì, Oro liền sẽ bật cười. Lumian bừng tỉnh đại ngộ, cảm nhận được tỷ tỷ tại loại này thời điểm tâm tình, cũng hiểu rõ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đối đại đế trêu chọc thái độ. Hắn ngược lại hỏi, Rosell đại đế bí lục là trong các ngươi một vị nào đó viết ra? Đúng, nhưng ta không biết là người nào. Franca rất là thành thật. Tài văn chương còn rất khá. Ở trong đó đều là thật sao? Lumian lo lắng lấy muốn hay không tìm dưới mặt đất tiệm sách mua một bản. Franca nở nụ cười, một nửa đi, coi như là chân thực cái kia một nửa, cũng là nắm đại đế trong nhật ký 2-3 câu nói mở rộng thành một cái chương tiết, lấp đầy hương diễm chi tiết, tỉ như, đại đế đã từng cùng một vị nào đó ma nữ phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ. Nói đến đây, Franca đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ tới chính mình hiện tại cũng là một cái ma nữ. Đáng giá cất giữ Rosell đại đế quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng phong lưu. Lumian bắt đầu chờ mong cái kia bản địa đưa thư tịch. Hắn không có tiếp tục đại đế cùng ma nữ chủ đề cập ngày hôm qua quốc vương bánh trò chơi cùng buổi tối ác mộng, hỏi thăm về thiện với chiếm bồ Franca, trận kia mộng cảnh có ẩn giấu cái gì khêu gợi. Giải đọc không ra. Franca nghĩ nửa ngày nói, gặp nguy hiểm, rời xa ý tứ ở bên trong, những cái kia ác mộng càng giống là lây dính một loại nào đó điên cuồng khí tức sau di chứng. Lumian suy tư mấy giây, không có lại nghiên cứu thảo luận vấn đề này, dự định buổi chiều thỉnh giáo hai vị bác sĩ tâm lý. 3 giờ chiều 20 điểm, Lumian đến khu vườn cây quán cà phê Ma Sơn, ngồi xuống dê ghế dài, muốn chén hương nồng Intis cà phê cùng hai khối thoa bơ sốt nhỏ bánh gato. Chờ đồ ngọt cùng cà phê đưa đến, hắn lại đợi 1-2 phút, chỉ nghe thấy Susie ôn nhu giọng nữ, buổi chiều tốt. Lumian. Ly tiên sinh. Lumian buông lỏng nở nụ cười, buổi chiều tốt, Susie nữ sĩ, buổi chiều tốt, chính nghĩa nữ sĩ. Chương 83, tái khám, Lumian nhìn xem không biết có người ngồi hay không đối diện vị trí, mỉm cười hồi đáp, ân cần thăm hỏi một tiếng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Susie nhận lấy chủ đề, chúc mừng ngươi hoàn thành báo thù bước thứ nhất, chúng ta đơn giản trò chuyện chút chuyện này ra sao? Không có vấn đề. Lumian cũng không bởi vì ấy báo thù gì cái này từ đơn xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Đương nhiên, Cái này cũng có hắn chưa tùy thân mang theo để tra tấn kia quyền sáu nguyên nhân, dù sao đây là một lần dùng tâm lý ước định làm chủ tái khám, không thể tăng thêm bên ngoài ảnh hưởng, để tránh lừa dối y sinh phán đoán. Hắn theo tìm kiếm giúp đỡ, chế định kế hoạch bắt đầu, giảng đến hai ngày này tao ngộ, ngoại trừ dấu giếm hạt hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bí mật, mặt khác đều đại khái nhất nhất. Ngắn ngủi an tĩnh sau khi, Sushi ôm nhu tiếng nói lại một lần vang lên, ngươi trạng thái tinh thần bảo trì đến không sai, mặc dù tại đặc biệt tình cảnh dưới, vẫn sẽ có quá kích phản ứng, nhưng này rất bình thường, tâm lý trị liệu không phải nhường một người mất đi cảm xúc mất đi tình cảm, mà là trợ giúp ngươi quản cục nợ, học được hòa giải, tìm tới chính mình nội tâm lực lượng, không nữa bị ác mộng đánh sụp, bằng không, dựa theo một ít không đáng tin khoa tâm thần y sinh lời giải thích, trực tiếp cắt bỏ ngươi não ngạch lá liền có thể để ngươi vĩnh viễn bình tĩnh. Cắt bỏ não ngạch lá. Lumian còn là lần đầu tiên nghe nói này loại phương pháp trị liệu. Sushi ngữ khí mang tới mấy phần căm ghét, đây là gần nhất 2-3 năm mới xuất hiện một loại suy nghĩ, nó căn bản không có khả năng đi đến mong muốn mục đích, chỉ làm cho người bệnh mang đến thương tổn nghiêm trọng, ta có thể từ loại này phương án trị liệu bên trong cảm nhận được rõ ràng ác ý, tựa như là một ít không có nhân tính tên ngốc cố ý rải ra tới, muốn nhìn y sinh cùng người bệnh chê cười một dạng. Một trận mặc kệ cái khác người sinh tử ác tác kịch. Lumian chuyển mà nói rằng, Sushi nữ sĩ, ngươi cũng còn không có hỏi thăm cảm thụ của ta, phân tích ta ý nghĩ, liền cho là ta sơ bộ khỏi hẳn, không cần tái khám rồi. Sushi cảm xúc cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, vừa cười vừa nói, có lúc, một người hành vi so ý nghĩ của hắn càng phản ứng tâm lý của hắn trạng thái, ngươi cần phải biết là, nhân loại là một loại vô cùng thiện với lừa gạt mình sinh vật, cuối cùng sẽ cho mình bộ phận hành vi tìm kiếm một đống lý do. Này còn lâu mới có được hành vi của hắn biểu hiện chân thực, muốn từ những thứ này phức tạp lại mâu thuẫn ý nghĩ bên trong ước định ra chính xác tâm lý trạng thái, liền nhất định phải làm đi sâu phân tích mà cái này lại rất dễ dàng xúc động vấn đề, cho nên, ta lựa chọn theo hành vi của ngươi vào tay. Hết sức rõ ràng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi đã trùng kiến bắt nguồn từ thân quan hệ xã hội, đối với người khác có nhất định tín nhiệm, cũng nguyện ý để cho người khác tín nhiệm ngươi. Tại vây bắt Kilomer. Bét trước, ngươi có thể bình tĩnh suy nghĩ, nghiêm túc chuẩn bị, hành động bên trong mặc dù xuất hiện xúc động, có một chút bệnh trạng vặn vẹo biểu hiện, nhưng đây là không thể tránh khỏi, không có mới cần muốn cân nhắc có phải hay không xuất hiện nghiêm trọng hơn tâm lý vấn đề, mà đợi đến sự tình kết thúc, ngươi lại rất nhanh khôi phục tương đối bình thường trạng thái, một lần nữa đầu nhập vào sinh hoạt, tiếp tục tiến một bước điều tra. Tổng hợp trở lên hành vi biểu hiện, chúc mừng ngươi, ngươi đã không còn mãnh liệt tự hủy khuynh hướng, chân chính đi ra thống khổ thâm uyên. Dĩ nhiên, thống khổ sẽ không tan biến, sẽ chỉ hòa hoãn cùng làm nhạt, tương lai một thời điểm nào đó, nó có lẽ lại đột nhiên bị xúc động, một lần nữa chiếm cứ tâm linh của ngươi, nhưng không cần khủng hoảng, có trong khoảng thời gian này trải qua, ta tin tưởng ngươi có thể rất tốt ứng đối, theo tâm lý học phương diện bên trên giảng, cái này là khỏi hẳn biểu hiện. Đồng dạng, đi qua tất nhiên sẽ tại trên người chúng ta lưu lại dấu vết, ngươi tự hủy khuynh hướng. Cực đoan trình độ cùng bệnh trạng biểu hiện khẳng định phải so đại bộ phận người mạnh một điểm, nhưng đều tại hợp lý, bình thường phạm vi bên trong. Lumia nghe xong sau khi, thông thả thở hắt ra nói, kỳ thật chính ta cũng có thể cảm giác được, hiện tại ta cùng vừa tới Trier lúc ta trạng thái hoàn toàn không giống. Cảm tạ ngài, Sushi nữ sĩ, cảm tạ ngài, chính nghĩa nữ sĩ. Hắn có thể rõ ràng phát hiện, được lợi với hai vị bác sĩ tâm lý trị liệu cùng tại thị trường khu đủ loại trải qua. Chính mình theo ban đầu loại kia cái gì đều không để ý, cái gì cũng không đáng kể, dù cho chết đi cũng không có quan hệ trạng thái điên cuồng bên trong chậm rãi đi ra, theo một cái báo thù ác quỷ biến thành mong muốn báo thù, có đầy đủ đi động lực, tương đối cực đoan người. Đây thật ra là một lần bản thân cứu rỗi. Sushi ngữ khí rõ ràng so vừa rồi càng vui sướng hơn, cả ngươi cần có nhất cảm tạ là chính ngươi cùng tỷ tỷ ngươi Oro, nếu như không phải ngươi còn ôm một tia hy vọng, còn có một số cầu sinh ý niệm, nếu như không phải Oro tiểu thư cho ngươi gần 6 năm thời gian tốt đẹp, để cho ngươi có thể dư vị, tạo nên ngươi ý nghĩ, chúng ta thế nào đều không cách nào đưa ngươi kéo trở về. Nghe đến đó Lumian trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại một vài bức hình ảnh, Oro dùng hít sâu tới giảm bớt dạy bảo tri thức táo bạo, lớp học cách đấu bên trên trận bảo, bình thường đột nhiên xuất hiện gây tập kích, hai người ngồi trong thư phòng, riêng phần mình nhìn xem khác biệt thư tịch, hưởng thụ lấy an tĩnh, hưởng thụ lấy ban đêm, chính mình làm số một đối tượng thí nghiệm, bị ép ăn tỉ tỉ hoặc thành công hoặc thất bại cố hương thức ăn hoàng nguyên phẩm. Lumian biểu lộ dần dần nhu hòa, nhớ lại tỉ tỉ tại nào đó quyển tiểu thuyết bên trong viết qua một câu, đi qua vui sướng cùng thống khổ bằng hiện tại ta. Túc mệnh chi hoàng, chương 79, Kinh Hải. Mặc kệ vị này túc mệnh thiên sứ muốn nhân cơ hội thiết trí bẫy rập, làm điểm cái gì, còn là đơn thuần không hy vọng phong ấn vật dẫn ở loại địa phương này dạng này thời gian điểm xảy ra vấn đề.

mượn nhờ đối phương ánh đèn, quan sát một cái kia cái tấm đầu rương, bên trong tựa hồ có kim loại sáng bóng lộ ra. Súng ống đạn được, vẫn là cái khác cái gì? Hắn im ắng lầu bầu, đưa mắt nhìn chi này buông lậu súng đội tiến vào phía bên phải đường hầm. Tiến lên trên đường có lẽ là nào đó đạo cái bóng lắc lư quá giống chân nhân, một cái người buông lậu trực tiếp nhấc súng, nhắm chuẩn nơi đó, bóp lấy cò súng. Phanh thanh âm quanh quẩn ở giữa, cảnh báo giải trừ, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lumian thấy, chật chật, lắc đầu, cảm thấy này chút tên ngốc tinh thần quá mức căng cứng, phản ứng có chút quá kích, tại dưới mặt đất trai ơ, dạng này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phải biết, ngoại trừ du đảng sinh viên đại học cùng tìm địa phương loại cây nấm phụ cấp sinh hoạt nhóm dân thành thị, lòng đất ẩn hiện nhân loại đại bộ phận đều không đơn giản, phi phàm giả xác suất xa cao với mặt đất, nếu như vừa gặp thấy người qua đường liền nổ súng. Nói không chừng thời điểm nào liền chọc phải che giấu tổ chức thành viên, tà thần ân tứ giả, phản chính phủ vũ trang cùng thực lực không tệ hang động nhà mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Lumian rút ra súng lục, hướng về nhanh tan biến bên phải sườn đường hầm cuối chi kia buông lậu súng đội bóp lấy cò súng. Hắn không liếc chuẩn người nào, đơn thuần chẳng qua là châm đối không khí. Những cái kia cầm súng buông lậu phạm hoặc nhanh chóng quay người, hoặc lăn hướng một bên, đồng thời hướng vừa rồi giao lộ rút xuống đồ mở nút chai đánh. Có thế cái này cùng nhanh đụng chạm đến vách đá đỉnh chóp Lumian không có bất cứ quan hệ nào. Buôn lậu phạm nhóm cùng không khí đấu một hồi sau, lại cảnh giác vừa nghi ngờ lại bối rối chuyển dời lên vị trí. Lumian nhìn bóng lưng của bọn hắn, lộ ra nụ cười. Không cần cảm ơn, đây là một lần miễn phí giáo dục. Hắn lập tức nhảy đến mặt đất, một lần nữa đốt lên đèn carbua. Hít hà còn lưu lại mùi thuốc súng đạo không khí, Lumian mỉm cười cắm tốt súng lục. Xuôi theo cố định con đường hướng phía trước. Cũng chính là 2-3 phút sau, hắn gặp được mấy tên ăn mặc màu đậm chế phục mỏ đá cảnh sát, bọn hắn cầm là nửa súng tay tự động. Ngắm nhìn khuôn mặt tuổi trẻ, đeo nghiêng tay nải, áo sơ mi xứng áo lót Lumian, cầm đầu tên kia cảnh quan thấp giọng mắng một câu, kỹ nữ nuôi, thế nào lại là sinh viên đại học? Mắng xong, hắn thở hắt ra, cao giọng hỏi, ngươi vừa rồi có nghe được cái gì động tĩnh sao? Bên kia giống như có súng chiến, phanh phanh phanh. Ta nghĩ đi qua nhìn một chút lại không dám. Lumian một chút cũng không có thay chi kia buông lậu súng đội giấu giếm. Mấy tên mỏ đá cảnh sát liếc nhau một cái, bước nhanh vượt qua Lumian, chạy về phía cái kia đầu đường. Phòng trò chuyện, bên trong. Thấy mang sắc sắc mặt nạ hài cốt người chủ trì đi ra ngoài, vu sư ăn mặc nam tử nhìn về phía Franca cùng Jenna nói, các ngươi có cái gì phát hiện? Ta nói qua, nhất định phải tìm tới người giữ cửa hoặc là hắn thi thể mới có thể nhận lấy thù lao. Jenna bình tĩnh nói ra, chúng ta còn không nghĩ tới lĩnh thù lao, chẳng qua là cảm thấy sự tình so ngươi miêu tả càng thêm phức tạp. Trước đó một cái nào đó ban đêm, chúng ta tìm nhập thâm cốc mỏ đá, nghe được thâm cốc mỏ đá, cái danh từ này sau, khuôn mặt bị mũ trùm bóng mờ che khuất nam tử đầu hơi có nâng lên. Cái này rất nhỏ ngôn ngữ tay chân không có trốn qua Franca nghiêm túc quan sát tầm mắt. Nàng có thể là chuyên môn hỏi qua Anthony. Ray, biết loại tình huống này. Nhân loại bình thường đại khái sẽ có cái nào theo bản năng phản ứng. Đối phương vừa rồi cử động cho thấy hắn đối thâm cốc mỏ đá, cái từ ngữ này hết sức mẫn cảm. Mà chỉ có biết nơi đó tồn đang vấn đề người, mới có thể xuất hiện tương tự phản ứng. Jenna nói tiếp từ bản thân cùng Franca phát hiện, bao quát cái kia chứa cơ giới nghĩa mắt tăng lữ cùng khảm nạm lấy từng đầu cánh tay từng sợi bắp đùi bí động. Vu sư ăn mặc nam tử lại không có dư thừa thân thể động tác, nhưng đối Franca mà nói, đây càng chứng minh đối phương hiểu thâm cốc mỏ đá dị thường. Nghe xong Jenna giảng giải, nam tử này cố ý bén nhọn lấy tiếng nói, ta không xác định đó cùng người giữ cửa mất tích có quan hệ hay không, nhưng nếu như các ngươi có thể đi vào bí mật kia hang động, chụp mấy tấm hình, hoặc là mang ra trọng yếu, vật phẩm có giá trị, ta nguyện ý thanh toán một nửa thù lao cho các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có thể bên trong phát hiện người giữ cửa hạ lạc manh mối. Ngươi xem chúng ta giống ngốc sao? Mới một vạn vơ đo liền muốn để cho chúng ta mạo hiểm. Franca im ắng lầu bầu nói. Nếu không phải đây là nàng bằng hữu triệu tập thần bí học tụ hội, nàng đều dự định nghĩ biện pháp theo dõi cái này người ủy thác, biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn, theo chỗ của hắn ép ra kỹ lưỡng hơn tin tức, nhường Jenna bán cho tịnh hóa giả. Dừng lại. Phía trước là tử vong đế quốc. Lumian lại một lần đi tới cái kia tòa điêu khắc lấy đủ loại bạch cốt cùng thái dương hoa, hơi nước ký hiệu tự nhiên cổng vòng trước. Hắn còn chưa kịp xuất ra theo phòng khiêu vũ vi phong mượn đồng hồ bỏ túi, dùng xác nhận thời gian, đã nhìn thấy phủ lấy quả phụ thức thần bí áo bào đen, vàng nhạt tóc khô héo phân nhánh, heo la, theo mặt khác một bên đi tới. Vị nữ sĩ này nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đã ngươi đã đến, vậy chúng ta liền sớm đi vào đi. Được. Lumiang mở ra tay nải, lấy ra hai cây màu trắng ngọn nến. Hắn một bên nhóm lửa chúng nó, phân ra một cây cho Ihela, vừa cười nói ra, ngươi không lo lắng ta lấy đến con suối của phu nhân Samatitan tình báo có lỗi sao? Thành công là từ lần lượt thất bại chồng chất mà thành. Hela e tiếng nói băng lãnh hồi đáp. Lumiang lập tức cười một tiếng, ta cho là ngươi sẽ nói thất bại là thành công mụ mụ. Nơi này không phải nghiên cứu hội. Hela đơn giản đáp lại. Lumiang không có lại nói chuyện phím, dập tắt đèn carbua, giờ đã giấy lên màu da cam hỏa diễm màu trắng ngọn nến, hướng đi tòa kia lớn cổng vòng đá. Như hắn sở liệu, một bóng người theo môn sau trong bóng tối xoay chuyển ra tới. Bóng người kia ăn mặc màu lam áo lót cùng màu vàng quần dài, tóc hoa râm, nếp nhăn không nhiều, đạm trong mắt màu vàng đã có nhất định vẫn đục, là một vị tuổi tác khá lớn lão giả. Lão giả nhìn Lumiang trong tay màu trắng ngọn nến liếc mắt, nhíu mày hỏi, ngươi không có tìm dẫn đường sao? Ngươi không phải là các ngươi. Lumiang dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn Ihela, phát hiện nàng chung quanh ánh nến không biết thời điểm nào đã trở nên ảm đạm, tựa như tao ngộ lòng đất hắc ám ăn mòn hoặc là bao phủ lên nồng đậm sương mù. Ở vào loại trạng thái này nàng tựa hồ tan biến tại phụ trách thủ vệ mộ huyệt nhân viên quản lý trong mắt. Lumiang hướng về phía cái kia lão giả lộ ra nụ cười, ta không cần dẫn đường, ta đến mộ huyệt du ngoạn đã rất nhiều lần, chỉ bất quá càng thói quen đi đường khu kỷ niệm bên kia cửa vào. Yên tâm, ta nhớ được hết thảy cấm kỵ sẽ không cố ý vi phạm. Lão giả kia tức giận nói ra, các ngươi này chút sinh viên đại học a. Nhớ kỹ, tại ngươi ngọn nến bùng cháy xong trước đó ra tới. Hắn một bên nói, một bên tránh ra con đường, quay lại môn sau hắc ám. Lumiang xuyên qua cự thạch cổng tò vò, tiến vào tử vong đế quốc kẻ lúc, ỷ vào lần này có Ihela làm đồng bạn, nghiêng đi đầu, nhìn về phía vị kia cao tuổi mộ huyệt nhân viên quản lý. Tò mò hỏi, ngươi tại sao có khả năng bất lực lấy nhóm lửa màu trắng ngọn nến? Tên kia mộ huyệt nhân viên quản lý hơi lộ ra vẫn đục đạm trong mắt màu vàng bỗng nhiên trở nên u ám, cả người đều lộ ra một cổ băng lãnh ý vị. Hắn tạp âm âm u hồi đáp, ta chẳng qua là tại cửa ra vào, không có đi sâu. Phải không? Đã tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt Lumiang lý trí từ bỏ truy vấn, chuyên tâm cảm thụ lên đáy lòng tiến vào phát ra lạnh lẽo cùng chung quanh trong bóng tối đưa tới từng tia ánh mắt. Hắn cảm thấy vị kia mộ huyệt nhân viên quản lý hiện tại trạng thái cùng Hela, khí chất có điểm giống. Vách đá hố bên trong trưng bày thi thể cùng hai bên đường chất đống hài cốt nhìn soi mói, Lumiang hành tẩu với tràn ngập một chút hư thối mùi vị trong không khí, cùng Hela, cùng một chỗ xuyên qua, nhỏ nhà thờ mộ thất, kỷ niệm trụ mộ thất, này địa phương. Chúng ta đi tầng thứ mấy? Đi qua một đám du khách sau, Hela, thanh lãnh hỏi. Tầng thứ tư. Lumiang nâng trong cao thủ màu trắng ngọn nến, chỉ phía trước mộ thất bên cạnh cột mốc đường, không có một chút giấu giếm. Hela e lần nữa gật đầu, tăng tốc bước chân, đi tới Lumiang phía trước. Nàng đúng hạ mộ huyệt tầng thứ nhất tự hồ hiểu rõ vô cùng, trẻ trái lượng phải đã tìm được thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Cùng phía trên một tầng so với, nơi này du khách vô cùng ít ỏi, chỉ tình cờ có thể gặp được mấy tên dơ ngọn nến tại thi xương cốt, vây xem hạ ca hát khiêu vũ rèn luyện can đảm sinh viên đại học. Hela tiến lên tốc độ một chút cũng không có chậm dần, không bao lâu, Lumiang thấy được một cái tàn phá cửa đá. Mượn nhờ ngọn nến lại vàng hào quang, hắn đọc lên trên cửa đá Intis mà nói, củ tàn cốt đường cửa vào. Từ nơi này hướng xuống liền là tầng thứ ba, cổng là Thái Dương cùng hơi nước tế đàn, đi thẳng đến Ramlisi Mangna đêm trụ, liền có thể tiến vào tầng thứ tư. Hela băng lãnh nói ra, ngươi có dưới mặt đất mộ huyệt hoàn chỉnh địa đồ. Lumiang nhịn không được hỏi. Trên thị trường lưu thông thường thường chỉ có tầng thứ nhất. Hela lắc đầu, càng hướng xuống hiểu càng ít, theo tầng thứ ba bắt đầu, nhất định phải nhìn đường bài cùng đỉnh động chỉ dẫn hắc tuyến. Lumiang không có nói thêm nữa cái gì, cùng Hela cùng một chỗ xuyên qua củ tàn cốt đường cửa vào, xuôi theo rất có lịch sử cảm giác rộng thùng thình làm bằng đá bậc thang từng bước một hướng xuống. Hai người vừa đến mộ huyệt tầng thứ ba, liền thấy một đoàn ánh nến, thấy được hai cây loan lỗ cự thạch xếp thành tế tự chi trụ. Đoàn kia ánh nến thuộc về một cái tóc đen tông mắt sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi. Hắn phát hiện Lumiang cùng Ihela e sau, tựa như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng liên tục không ngừng chạy vội tới. Hắn vừa chạy vừa hô, ta mấy người bằng hữu biến mất. Liền như thế biến mất. Chương 86